Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, Phong Hành Thiên. Vũ Nhu, Triệu Trần kêu một tiếng, Sở Vũ Nhu tự nhiên là rõ ràng Triệu Trần ý tứ của. Sở Vũ Nhu một lần nữa lấy ra hai cái linh kiếm. Hiện nay Sở Vũ Nhu nhiều nhất chỉ có thể ngự hai cái kiếm. Hai cái linh kiếm trong nháy mắt bay ra, những này chạy trốn kẻ cướp dường như cải trắng giống như vậy. Dễ dàng bị linh kiếm giải quyết, chỉ chốc lát thời gian, chiến đấu cũng đã kết thúc, tất cả kẻ cướp cũng đã bị tiêu diệt đến không còn một mống. Sắp tới hơn 100 đủ xác chết trải rộng tại đây bốn phía. Tuy rằng những thứ này đều là tội ác tày trời kẻ cướp, nhưng Sở Vũ Nhu trong nháy mắt giết chết nhiều người như vậy. Đây là nàng lần thứ nhất, không khỏi có chút cảm giác không thoải mái. Có điều cùng với đồng thời, Sở Vũ Nhu tâm cảnh đã ở không ngừng tăng trưởng. Đa tạ ân cứu mạng, liền những thứ này, những kia kẻ cướp bọn tù binh, hiện tại dồn dập chạy đến quỳ trên mặt đất, hướng về Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu nói cảm tạ. Những cường đạo này thường thường sẽ cướp sạch một ít thôn trang, bất kể là nam nữ già trẻ, chết tại đây chút kẻ cướp trong tay, đó là đếm không xuể. Bọn họ sẽ bắt một ít nam tử thân thể cường tráng làm đầy tớ, mà những kia khuôn mặt đẹp đẽ, vóc người tuyệt hảo nữ tử, thì lại chính là chỗ này chút kẻ cướp phát tiết công cụ. Triệu Trần để Sở Vũ Nhu đem những người này đều đưa đến trên đường lớn, chính mình nhưng là ở đây đem những người này xác chết xử lý sạch sẽ. Rất nhanh những cường đạo này xác chết và toàn bộ sơn trại trực tiếp là hóa thành hư hữu rồi. Triệu Trần hài lòng vỗ tay một cái, sau đó liền chạm đích rời đi. Trở lại đại lộ sau khi, Triệu Trần liền nhìn Sở Vũ Nhu một người đang đợi. Lúc này Sở Vũ Nhu cũng là thấy được Triệu Trần, chậm rãi nói rằng bọn họ cũng đã từng người trở về. Ừ, tốt lắm, chúng ta cũng nên về tông môn rồi. Triệu Trần gật đầu nói, đón lấy Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu rất nhanh liền về tới Ngự Linh Tông. Lúc này Triệu Trần cũng là triệu tập tất cả đệ tử đi tới trong đại điện. Triệu Trần nhìn những đệ tử này sau đó nói, lần này đi ra ngoài, ta có cảm ngộ, ta quyết định muốn bảo đảm lấy Tử Cực Sơn làm trung tâm. Phương viên trăm dặm bên trong, không được muốn tai họa cùng kẻ cướp sơn tặc loại hình tồn tại. Các ngươi tự mình tổ đội, mỗi ba người làm một tổ, mỗi ngày tiến hành tuần tra, một khi phát hiện tai họa hoặc kẻ cướp loại hình, lập tức chém giết, hiểu chưa? Triệu Trần thản nhiên nói, là, tông chủ, cho nên đệ tử đồng thời đáp, được rồi, đón lấy các ngươi tổ đội đi, mỗi cái đội ngũ phụ trách cái gì khu vực, lôi trưởng lão sẽ cho các ngươi an bài. Triệu Trần đứng dậy nói rằng, sau đó liền rời đi đại điện, chỉ còn bọn họ từng cái tổ đội. Lúc này Triệu Trần chính đang Ngự Linh Tông đi dạo ra. Lúc này hệ thống âm thanh ở Triệu Trần trong đầu nhớ tới. Keng, phát hiện bát phẩm trận pháp sư Phong Hành Thiên. Phong Hành Thiên, Triệu Trần lúc này cũng là muốn đến. Xem là chính là cái này gọi Phong Hành Thiên người. Xếp đặt một huyễn trận hồ lộng hắn. Không nghĩ tới hôm nay đưa tới cửa. Triệu Trần lúc này khóe miệng hơi dương lên. Sau đó Triệu Trần bóng người liền biến mất không thấy. Cùng với đồng thời, ở tử cấp ngoài núi, một người đàn ông trung niên nhìn Ngự Linh Tông hộ sơn đại trận. Không khỏi phát sinh từng trận kinh ngạc, trận pháp này quả nhiên kỳ diệu cực kỳ, bình sinh chưa từng gặp mạnh mẽ như vậy trận pháp, quả thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Người này chính là Phong Hành Thiên, hắn du lịch hơn một nửa cái tu linh đại lục. Bây giờ cũng là về tới này Tử Cực Sơn, nhưng không có nghĩ tới đây còn có một hắn chưa từng gặp mạnh mẽ trận pháp. Hắn là một người trận pháp đại sư đều không thể phá giải này Ngự Linh Tông trận pháp. Điều này làm cho hắn có chút xấu hổ a. Lúc này Triệu Trần lặng yên không tiếng động xuất hiện tại gió này được ngày phía sau. Không khỏi đại lượng một phen. Vốn là Triệu Trần cho rằng gió này được ngày là một lão già. Không nghĩ tới vẫn là còn trẻ như vậy một người. Bằng hữu đến rồi cũng không đánh một cái bắt chuyện. Triệu Trần lúc này chậm rãi lên tiếng nói. Nghe được Triệu Trần, gió này được ngày, lập tức chạm đích kiêng kỵ nhìn Triệu Trần. Nội tâm hết sức khiếp sợ. Lại có thể có người lặng yên không tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn. Hơn nữa hắn vẫn không có chút nào phát hiện. Có điều Phong Hành Thiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể cảm nhận được Triệu Trần đối với hắn không có sát ý. Không phải vậy vừa nãy chính mình rồi cùng này tốt đẹp chính là thế giới nói bye bye rồi. Các hạ là ai? Phong Hành Thiên có chút tôn kính hỏi. Tử cấp trên núi Ngự Linh Tông tông chủ. Đồng thời cũng là bị cho ngươi huyễn trận cho đùa bỡn người. Triệu Trần bình tĩnh nói. Hóa ra là Ngự Linh Tông tông chủ. Thất kính, đây đều là hiểu lầm. Năm đó ta cũng là bởi vì chơi vui mới tại đây Tử Cực Sơn lưu lại một huyễn trận. Xin hãy tha lỗi, Phong Hành Thiên vội vã ôm quyền nói rằng, Triệu Trần có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn. Hơn nữa hắn còn không cảm giác được Triệu Trần tu vi. Vậy thì đủ để chứng minh Triệu Trần tu vi ở trên hắn. Thứ lỗi là không thể nào thứ lỗi. Đời này cũng sẽ không thứ lỗi. Phải biết ta đều đã quên ngươi. Nhưng ngươi bây giờ xuất hiện. Để ta một lần nữa nhớ lại lên. Triệu Trần lắc đầu nói. Lúc này Phong Hành Thiên đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không rời đi nơi này. Rất nhanh quyết định. Chỉ thấy Phong Hành Thiên hai tay kết ấn. Ở dưới chân của hắn một trận pháp trong nháy mắt sáng lên. Sau đó biến mất, Phong Hành Thiên cả người cũng biến mất theo không thấy. Thú vị, lại có thể trong nháy mắt bố trí kỹ càng truyền tống trận. Gió này được ngày trận nói thiên phú quả thực có thể dùng nghịch thiên để hình dung rồi. Triệu Trần không khỏi gật đầu một cái nói. Sau đó Triệu Trần bóng người trực tiếp là bước vào hư không. Lúc này ở mấy trăm dặm ở ngoài bên trong cốc, Phong Hành Thiên từng ngụm hô hấp, sau đó lẩm bẩm nói, hẳn là chạy mất đi, không nghĩ tới trên đại lục phát ra một người mạnh mẽ như vậy vật. Như thế trước đây sẽ không có nghe nói qua đây, vậy ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Lúc này Triệu Trần vỗ vỗ Phong Hành Thiên vai, chậm rãi nói rằng, lần này là trực tiếp để Phong Hành Thiên sợ hết hồn. Vội vã cùng Triệu Trần kéo dài khoảng cách. Sau đó cấp tốc bố trí trận pháp. Lại một lần nữa biến mất ở Triệu Trần trước mắt. Triệu Trần cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Xem ra một hồi phải đem chung quanh hắn không gian đều cho phong bế. Rất nhanh gió này được ngày liền tới đến một chỗ bình nguyên. Lúc này Phong Hành Thiên vội vã nhìn một chút chu vi. Đang không có nhìn thấy Triệu Trần bóng người. Phong Hành Thiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại nên thoát khỏi đi. Nha, có thật không? Lúc này Triệu Trần thanh âm của lại một lần nữa ở Phong Hành Thiên phía sau vang lên. Phong Hành Thiên nghe được âm thanh. Cũng không quay đầu. Trực tiếp tiếp tục triển khai trận pháp. Có điều lần này trận pháp trực tiếp là mất hiệu lực. Phong Hành Thiên cũng là cảm nhận được vùng không gian này bị phong tỏa. Cũng không đủ thực lực là căn bản đánh không phá này phong tỏa. Phong Hành Thiên không cần nghĩ, liền biết đây là Triệu Trần làm cho. Hắn hôm nay đã không có biện pháp, cấp tốc rời đi. Lúc này Phong Hành Thiên có chút khóc không ra nước mắt chạm đích nhìn Triệu Trần. Cười khổ nói. Nói rằng, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha ta? Làm sao không chạy? Triệu Trần mỉm cười nói. Không chạy, không chạy. Phong Hành Thiên liền vội vàng lắc đầu nói. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.